Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, muốn bọn họ còn sống chịu hình. Họa Đường chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút, nàng cân nhắc à ấm lời nói. Không biết Minh Dược tại kia nhóm người trong tay phải bị cái dạng gì tra tấn. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện hắn có thể bị nhân cứu ra. Toàn Tu Toàn Vĩ theo nàng cùng nhau trở lại Thái Sơn Phủ. Chờ đợi tin tức vài ngày bên trong, Họa Đường dần dần đã biết à ấm ca ca cùng với bọn họ bộ tộc sự tình. Sớm nhất đóng quân ở Độ Sóc Sơn đám kia linh hồ quả thật lấy Mặc Phì Vương họ. Linh hồ cốc Mặc gia chính là vương tộc hậu nghệ, mà lúc đó Hồ Vương thủ hạ đại tướng Tác họ Ôn. Vốn quân thần thân như huynh đệ, cộng đồng thủ hộ nơi này sinh linh. Khả mấy đại sau, Mặc gia nhân càng ngày càng không nên thân, cùng Ôn gia nhân chính kiến không hợp, hai nhà nhân liền bắt đầu càng lúc càng xa, một mặt là quân vương, một mặt là tín ngưỡng, Ôn gia đương gia hai người cũng không tưởng phản bội, rõ ràng dẫn bản thân thân nhân cùng một phần tướng lãnh trốn đi. Đi Độ Sóc Sơn cực bắc lạnh khủng khiếp nơi, đem Phỉ Nhiêu nghi cư địa phương đều lưu cho cũ chủ. Một lần nữa khai hoang kiến phủ, chậm rãi định cư xuống dưới, lại trải qua mấy đại sau, Ôn thị bộ tộc tuy rằng người lớn mỏng manh, nhưng dũng mãnh thiện chiến, nam nhi nhóm người người nhi đều là hiếm có nhân tài. Nữ tử cũng thiện cơ dệt, cơ bản có thể bảo đảm tự cấp tự túc, đến nàng ca ca này đồng lứa, trong nhà liền chỉ có một nam đinh, Ôn thị vợ chồng vì hắn lấy tên vì tìm. Hy vọng hắn có thể tìm về cùng bên ngoài liên kết. Đem Độ Sóc Sơn hai chi hồ tộc một lần nữa tụ ở cùng nhau. Nhường linh hồ bộ tộc không đến mức nối nghiệp không người. Khả không nghĩ tới, Ôn tìm trước hết tìm được cũng là à ấm mani nàng bị hắn nhặt trở về lúc còn không mãn 3 tháng. Là một cái chưa hóa thành hình người tiểu hồ ly. Dùng nàng ca ca lời nói chính là Mao Nhi còn chưa có trường toàn đâu. Bị để ở trong bụi cỏ hấp hối, đáng thương cực kỳ, Ôn gia thu lưu này nữ anh, gọi nàng ấm áp, đãi nàng cùng thân sinh nữ nhi không khác, vừa mới bắt đầu vài năm, Ôn phu nhân chỉ cho là cái nào cùng khổ nhân gia nuôi không nổi đứa nhỏ. Hoặc là trong tộc có ai gia nữ nhi chưa lấy chồng liền cùng người có đứa nhỏ. Cho nên mới đem à ấm vứt bỏ, nhưng cho đến khi nàng 4 tuổi khi đột nhiên phát bệnh. Vợ chồng lưỡng thế mới biết, nguyên lai à ấm là thân hoạn ngoan tật, của ta bệnh rất kỳ quái. Cha mẹ tìm đọc rất nhiều sách thuốc đều không tìm được trị tận gốc biện pháp. Chỉ có thể dựa vào Độ Sóc Sơn độc hữu một loại thảo dược vì ta giảm bớt bệnh tình. Nhưng là ta càng dài đại, phát bệnh số lần lại càng thường xuyên, cần thảo dược cũng càng nhiều. Ca ca thường mang theo nhân đi ra ngoài săn thú tìm dược. Tuyết lang nhóm liền tổng thừa dịp hắn không ở khi đánh lén thôn, à ấm nhắc tới những tuyết lang. Đó cũng là phẫn hận không thôi, nhưng nói được nửa câu nhi cũng có chút nhụt chí. Sau này có một lần, tuyết lang lại đây quấy rối, tuy rằng bị kịp thời cưỡng chế di rời, còn là bị thương nhân tính mệnh. Trong tộc liền có người nói ta là tai họa, hội liên lụy ca ca cùng bọn họ, lần này đại tuyết phong sơn. Chung quanh thảo dược đều đông chết, chúng ta bất đắc dĩ mới đi ra ngoài tìm dược, sợ ta lần sau phát bệnh khi vô dược khả y, ai thừa tưởng lại gặp gỡ đám kia xúc sinh, Họa Đường thập phần đồng tình à ấm gặp được. Thả lần này sự tình cũng là bởi vì bản thân dựng lên, cho nên nàng trong lòng có chút thật có lỗi, thực xin lỗi, kêu ca ca ngươi lấy thân mạo hiểm, bất quá ngươi yên tâm. Thái Sơn Phủ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, này có cái gì thực xin lỗi? Ngươi không cần nói như vậy, ca ca ta thường nói với ta, tuyết lang giết người không là của ta sai, bảo ta đừng để ý, hắn nói thiện ác có báo. Hôm nay các ngươi tru diệt tuyết lang, ca ca ta đi cứu ngươi biểu huynh, bọn họ đều là ở tích thiện đi đức, nhất định sẽ bình an trở về, tiểu cô nương cười cười. Trong suốt đôi mắt sáng lấp lánh, gọi người nhìn lòng sinh lo lắng, không cảm thấy vị của nàng là quan cảm nhiễm mân đi, đúng. Nhất định có thể, Họa Đường nói xong, bỗng nhiên thấy A Ấm mày ninh thành một đoàn. Nàng ôm ngực, trên mặt ý cười toàn tiêu, lộ ra thập phần vẻ mặt thống khổ. A Ấm, ý thức được nàng phát bệnh, họa đường tới lúc gấp rút không biết như thế nào cho phải. Lại bỗng nhiên nghe thấy lưng sau cửa bị đẩy ra, Tuyết Rơi theo khe cửa dũng tiến vào. Một nam một nữ phong trần mệt mỏi, tựa như chạy hồi lâu lộ mới đến nơi này. Trong phòng nhiệt khí đem trên người bọn họ Lạc Tuyết rất nhanh tan rã rớt. Nhưng người tới trên mặt hàn ý lại nửa điểm không có biến mất. Nương, cậu, họa đường như là gặp cứu tinh, khóc bổ nhào vào Minh Mị trong lòng. Nương, biểu huynh vì che chở ta rơi xuống không rõ. Ta, tốt lắm, nương đều biết đến, khinh vỗ nhẹ của nàng lưng. Nữ tử ôn nhu nói đến, nàng giúp nữ nhi lau đi nước mắt, ngược lại hướng bên giường đi đến. Họa đường cùng sau lưng nàng vội vàng nói. Nương, mau cứu nàng, nàng ca ca đi tìm biểu huynh, đưa tay đặt ở A Ấm ngực. Minh Mị vì nàng chậm rãi độ linh lực, tuy rằng không xác định nàng là cái gì chứng bệnh, nhưng đến cùng giảm bớt tiểu cô nương thống khổ. Bọn họ nhất tiếp đến tin tức liền ngựa không dừng vó chạy đi lại. Một đường đều ở lo lắng này hai cái hài tử an nguy. Họa đường cũng vẫn hảo, để cho Minh Mị lo lắng còn lại là Minh Dược. Kia đứa nhỏ tâm hệ muội muội, chính là hợp lại vừa chết cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Đãi đuổi tới phụ cận thời điểm quả nhiên theo đóng ở nơi này Ôn thị hồ tộc trong miệng biết được. Minh Dược vì cứu họa đường cùng Tuyết Lang chu toàn, mà Ôn gia đương nhiệm đương gia tắc tiến đến nghĩ cách cứu viện. Vốn tưởng nhất xác định họa đường không có việc gì, huynh muội hai người liền cũng phải đi trợ giúp. Nhưng ai biết bọn họ chân trước vừa đem ấm áp y hảo. Sau lưng còn có người đến báo, nói Ôn Tìm đã trở lại. Nam nhân nghe nói muội muội lại phát bệnh, ba bước cũng làm hai bước chạy đi lại, muốn gặp đến trong phòng tình hình. Một viên huyền tâm thế này mới rơi xuống, nằm ở trên giường tiểu cô nương tuy rằng sắc mặt rất kém, nhưng hơi thở coi như vững vàng. Ôn Tìm xoay người đối với Minh Triệt cùng Minh Mị chắp tay nói. Đa tạ nhị vị ra tay cứu giúp, xem hắn đầy người huyết. Họa đường vội vàng hỏi một câu, ta biểu huynh đâu, người kia đâu, đề cập cái kia thiếu niên. Nam nhân nhăn nhíu, thần sắc cũng không thoải mái. Cứu về rồi, chỉ là cái gì? Minh Triệt mở miệng, thanh âm âm trầm, gọi người nghe xong hốt hoảng. Chỉ là hắn bị thương rất nặng, này người biết thân phận của hắn, đối hắn mọi cách tra tấn. Còn, nhìn thoáng qua bên người họa đường, Ôn Tìm tiếp tục nói, con cắt của hắn hồ vĩ, muốn đưa đến Thái Sơn Phủ, áp chế các ngươi. Họa đường vừa nghe liền khóc ra, lại bị Minh Mị quát lớn một câu, khóc có ích lợi gì, nữ tử tả mắt đã biến hồng, nàng đã rất nhiều năm không có như vậy tức giận qua. Dược nhi ở đâu? Minh Triệt lấy lại bình tĩnh, bên cạnh người thủ cũng đã nắm chặt thành quyền. Có thể không làm phiền ngươi dẫn ta lại đi một chuyến Tuyết Lang ổ. Kia tiểu cô nương liền do ta muội muội trước mang về Thái Sơn phủ chiếu cố, quay đầu nhìn thoáng qua trên giường A Ấm, Ôn Tìm không do dự, gật đầu đồng ý, hảo, Mị Nhi, ngươi mang Dược Nhi, họa đường, còn có vị này Ôn cô nương hồi phủ, ta đi một chút sẽ trở lại, Minh Mị tiếp đón phía sau người hầu đem họa đường cùng A Ấm trước mang. Đi xe ngựa, tiện đà đối với Minh Triệt nói, lột da rút gân, muốn bọn họ còn sống chịu hình, nàng chất nhi đã đánh mất một cái đuôi. Toàn bộ Tuyết Lang tộc liền không một người có thể sống mệnh. Hết chương.